Huống hồ từ khi nào Tịch Mịch Cốc có nhiều tu sĩ đại thừa kỳ điên phong như vậy. Cũng đâu cần tạo trận pháp phong tỏa, cứ xông vào giết hắn là được. Lâm Vân âm thầm may mắn mình không dùng tinh hà truy chạy trốn. Nếu hắn cũng ngồi ở bên trong tinh hà truy, thì toàn bộ mọi người đã bị vây trong này rồi. Bảy tên cao thủ hợp thể lao tới Lâm Vân. Ở phía xa, hơn còn có rất nhiều cao thủ đang tới. Trong lòng Lâm Vân rất lo lắng. Nếu hắn không phá đại trận này trước khi đám cao thủ kia tới, thì bọn họ chết chắc rồi. Lại có thêm 5 cao thủ hợp thể bay về phía của tinh hà truy. Lâm Vân biết nếu 5 người này đối phó với tinh hà truy, thì mấy người trong đó sẽ không ngăn cản nổi. Cho nên hắn bất chấp 7 tên kia, mà phóng phệ hồn thương đánh về phía 5 tên tu sĩ hợp thể. 7 tên này thấy Lâm Vân không tiếp đón bọn chúng mà đánh về phía đám tu sĩ vi quanh tinh hà truy. Sao còn không biết Lâm Vân nghĩ gì, liền phóng pháp bảo muốn đánh lén. Trong nháy mắt, hai cái tinh mang bảo hộ xuất hiện xung quanh Lâm Vân. Lâm Vân mặc kệ pháp bảo đánh tới, vẫn điều khiển phệ hồn thương đánh về phía mấy tên bao vây tinh hà truy. Một thương này của Lâm Vân mang theo sát ý rất nặng, tạo thành một tia sáng màu tím dài hàng nghìn mét xẹt qua bầu trời của thành Bành Cách, thẳng hướng 5 tên tu sĩ hợp thể. Lâm Vân không có cách nào, cũng không có thời gian để tránh né sự công kích ở phía sau. Một khi hắn tránh ra, thì những người bên trong tinh hà truy sẽ bị đánh thành thịt vụn. Cho dù tinh hà truy cũng có công năng phòng ngự, nhưng với tu vị của Lam Tranh chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, căn bản là không có cách nào bận tâm tới người khác. Huống chỉ là 5 cao thủ hợp thể kết hợp lại. Một thương này của Lâm Vân thực sự khủng bố. Cây thương mang theo sát ý vô tận khóa chặt 5 cao thủ hợp thế lại. 5 người liền hoảng hốt. Tới cảnh giới của bọn họ, chỉ cần một chút nguy hiểm thôi, bọn họ cũng cảm giác được. Huống chỉ là sát ý vô cùng của Lâm Vân. Điều khiến 5 người càng thêm khiếp sợ chính là sát ý của Lâm Vân không lan tới tinh hà truy. Phải biết rằng tinh hà truy cũng ở trong phạm vi công kích của hắn. Người này có thể khống chế xuất thần nhập hóa như y, a y, chứng tỏ hắn đã nắm chắc thương ý tới tình trạng khủng bố. 5 người không kịp nghĩ nhiều, lập tức thu hồi pháp bảo, xoay người đối phó một thương của Lâm Vân. Ầm ầm ầm, liên tục vang lên tiếng nổ mạnh. Sau đó là những tiếng răng rắc. 5 pháp bảo của 5 tu sĩ hợp thể bị phệ hồn thương của Lâm Vân đánh tan. Một pháp bảo bị nổ thành bã vụn. 5 người kia thì bị sát ý vô cùng đánh bay ra ngoài, không ngừng phun máu tươi. Tuy vậy, bọn họ chỉ bị thương mà thôi. Mà bản thân Lâm Vân cũng bị thương. Đủ biết 5 người này liên thủ tạo nên uy lực như thế nào. Lâm Vân thầm than một tiếng. 5 người, nếu thiếu 2 người, hoặc là có một tu sĩ luyện hư trong đó, thì hắn có thể giết được bọn chúng. Nhưng 5 tu sĩ hợp thế kết hợp lại, chỉ khiến Lâm Vân giải vây cho tinh hà truy, chứ không tạo ra được hiệu quả lớn. Những pháp bảo đánh lén đồng thời đánh vào vòng bảo hộ của Lâm Vân, rồi vang lên những tiếng răng rắc. Tinh mang của Lâm Vân dần dần nhạt bớt, rồi hoàn toàn vỡ vụn. Thời gian duy trì cực kỳ ngắn ngủi. Tinh mang vừa vỡ, dư lực của nó đã khiến Lâm Vân bị thương nặng, hắn lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn bắn vào tinh hà truy. Cho dù lực phòng ngự của tinh hà truy rất kinh người, nhưng nó là pháp bảo mà Lâm Vân đã luyện chế, nên nó không ngăn cản máu tươi của Lâm Vân bắn vào. Anh rể, Vũ Đình khàn cổ kêu lên. Nhìn thấy Lam Vân phun ra máu như vậy, nàng chỉ muốn chui ra tinh hà truy. Lam Tranh giữ chặt Hàn Vũ Đình lại. Con không muốn sống à? Dù con có đi ra ngoài cũng làm được gì đâu, chỉ khiến cho anh rể của con thêm lo lắng mà thôi. Những tên khốn kiếp này chỉ biết ỷ nhiều lấn ít, thật không biết xấu hổ. Diệp Thành tức giận chửi ầm lên. Diệp Tiếu Điệp và Mông Văn thì chỉ lặng lẽ cầu nguyện và rơi lệ. Hai người cũng biết đi ra chỉ gây thêm phiền não cho Lâm Vân mà thôi. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, phóng hơn 10 chùm tinh bảo về phía sau, đồng thời phóng thêm vài linh khí cực phẩm. Âm âm, tinh bảo kết hợp với linh khí cực phẩm không ngừng tạo ra những tiếng nổ trên không trung. Phạm vi xung quanh 10 dặm đều bị chấn động. Sau khi bước lui mấy người, Lâm Vân căn bản không quan tâm vài tên tu sĩ đại thừa kỳ sắp tới. Hắn biết một khi những người kia đến thì sẽ là một trường áp chiến, nói gì tới việc tống mấy người Lam Tranh rời đi. Hắn chỉ có thể thừa dịp thời gian quý báu này, xé sách trận pháp tạo lỗ hổng cho tinh hà truy rời đi. Phệ hồn thương lại được phóng ra. Lần này không phải là để chiến đầu, mà là đánh về phía đại trận phong tỏa. Vang lên những tiếng tê tê. Phệ hồn thương mang theo ý niệm của Lâm Vân lao thẳng tới đại trận. Những nơi mà cây thương đi qua, không khí trở nên loãng, thậm chí không gian còn xuất hiện vết rạn nứt. Lúc phệ hồn thương chạm vào đại trận tinh cầu thì phát ra một tiếng rít rít cực kỳ chói tai. Một thương này rõ ràng không xé sách được đại trận, mà chỉ tạo thành những vết sẵn mà thôi. Mũ Lâm Vân cả kinh. Hắn không ngờ trận pháp này cường hãn như vậy. Ngay cả một thương toàn lực của hắn cũng không làm gì được. Hơn nữa vết sạn kia còn đang dần dần khôi phục. Nếu qua một lát, khi vết sạn khôi phục như lúc đầu thì một thương này coi như là phí công vô ích. Không tốt rồi, hắn muốn phá vỡ đại trận. Chúng ta mau ngăn cản hắn lại. Các tu sĩ hợp thể vừa thấy hành động của Lâm Vân thì ngoại trừ 3 người bị thương ra, 9 người còn lại đều đánh về phía Lâm Vân. Lâm Vân không dám quay đầu nghênh địch. Hắn phải nắm chắc thời gian mở ra đại trận. Bằng không vết rạn mà phệ hồn thương vừa tạo thành sẽ bị chữa trị mất. Phệ hồn thương không ngừng đâm vào. Chỉ vài giây thôi mà Lâm Vân liên tục đánh ra 36 thương. Vết sạn trên đại trận càng lúc càng lớn. Nhưng tinh mang bảo hộ của Lâm Vân cũng bị vỡ vụn. Mấy pháp bảo đồng thời đánh vào sau lưng của Lâm Vân. Lâm Vân lại phun vài ngụm máu tươi. Mà sau lưng của hắn, huyết nhục đã mơ hồ. Thậm chí cả xương sống cũng lộ ra ngoài, nhìn mà giật cả mình. Hàn Vũ Đình nắm chặt tay, mặc kệ bàn tay đã chảy đầy máu, đôi mắt thì đỏ bừng. Lúc Lâm Vân lại phun ra máu tươi, đôi mắt của Vũ Đình chảy ra đã không phải nước mắt, mà là máu rồi. Nếu không phải nàng sợ liên lụy tới Lâm Vân, thì đã sớm xông ra ngoài. Nàng không quan tâm tới sống chết, chỉ cần có thể chết cùng với anh rể là nàng mãn nguyện. Nhưng hiện tại đi ra ngoài chỉ khiến anh rể chết càng nhanh hơn mà thôi. Lâm Vân nhổ ra máu, mang theo những mảnh nhỏ của nội tạng. Giờ đây hai mắt của Lâm Vân đã đỏ rực. Vài khí tức cường hãn đã tới phía sau hắn. Lâm Vân biết tu sĩ đại thừa kỳ đến đây. Lâm Vân lại phóng ra hai tinh mang bảo hộ, rồi quát lên một tiếng. Phá cho ta. Một thương này vừa phóng, Lâm Vân bỗng nhiên ngộ ra cái gì đó. Tinh thần của hắn trở nên ngưng tụ. Rắc, rắc, ầm ầm. Vài tiếng vỡ vụn vang lên. Đại trận tinh cầu cứng hãn vô cùng rốt cuộc đã bị Lâm Vân chọc ra một lỗ thủng. Đồng thời trong đầu Lâm Vân cũng ong một tiếng. Tinh không phá, một thương này gọi là tinh không phá. Lúc một thương đó đánh nát đại trận, Lâm Vân đã ngộ ra ảo diệu bên trong một thương. Tinh hà truy giống như chim sổ lồng vậy, lói lên một cái, lập tức biến mất trong không trung, không thể nhìn thấy một tia dấu vết. Vài tu sĩ đại thừa vội vàng phóng thần thức ngăn cản tinh hà truy lai. Nhưng khuôn mặt của bọn họ lập tức lộ vẻ khiếp sợ. Thần thức của bọn họ rõ ràng thua xa so với tốc độ của tinh hà truy. Đây là pháp bảo gì vậy? Oanh oanh! Bị vài tu sĩ đại thừa oanh kích, tinh mang bảo hộ của Lâm Vân yếu ớt như tờ giấy vậy. Mà hắn thì giống như con diều đứt dây, nổ văng ra ngoài, xương sống rốt cuộc bị đứt gãy.